Những vụ án trên thế giới, chương 138, vụ mất tích của Jerry Michael William, góc truyện audio.com. Mất tích bí ẩn, sáng sớm ngày 16 tháng 12, 2000, Jerry Michael William, còn gọi là Mike William, tạm biệt vợ con rồi mang theo khẩu súng săn. Phóng xe tới khu vực hồ Semino, bang Florida, để săn vịt trời, đây là sở thích và thói quen mà anh đã duy trì suốt bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, cho tới tận buổi tối hôm đó, vợ anh là Dennis William vẫn chưa thấy chồng về. Đây là điều không hề bình thường bởi mỗi lần đi săn của Mike thường chỉ diễn ra trong nửa ngày, cảm giác bất an. Dennis liền gọi điện nhờ bố và người bạn thân của chồng là Brian Winchester đến hồ tìm kiếm tại đây. Họ chỉ thấy chiếc xe hơi của Mike nên đã đi báo cảnh sát, một cuộc điều tra và tìm kiếm nạn nhân đã tiến hành ngay sau đó. Gần như toàn bộ khu vực hồ rộng hơn 40.000 mét vuông đều được lục tung, nhưng rồi sau 44 ngày đêm nỗ lực cao độ, họ vẫn không tìm thấy tung tích của Mike. Từ đó, một giả thuyết đặt ra rằng anh đã bị cá sấu ăn thịt do trong lúc bất cẩn, người đàn ông 31 tuổi này chẳng may bị ngã ra khỏi thuyền. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết vụ mất tích có một vài điểm bất hợp lý. Thứ nhất, cây súng của nạn nhân được tìm thấy gần bờ hồ nhưng lại không phải là cây súng bắn vịt. Đây là một lỗi sai mà một tay săn vịt chuyên nghiệp như Mai sẽ không bao giờ mắc phải. Thứ hai, chiếc thuyền máy của nạn nhân vẫn còn đầy ắp xăng. Giả sử Mai bị rơi xuống thuyền khi đang di chuyển thì chiếc thuyền sẽ phải tiếp tục chạy cho đến khi hết xăng hoặc đâm vào đâu đó. Điều lạ lùng là những nạn nhân từng không may mất tích ở hồ Semino thì thi thể của họ chỉ vài tuần, vài tháng, cùng lắm là vài năm đều được tìm ra. Vậy mà thi thể của Jerry thì lại bạt vô âm tín. Cứ như vậy, vụ án rơi vào bế tắc, mối tình sai trái, trong suốt quá trình điều tra. Duy nhất chỉ có một mình mẹ của nạn nhân, bà Serrow, là không tin vào việc con trai bị cá sấu ăn thịt. Bà Serrow tiếp tục những cuộc điều tra, tìm kiếm riêng của mình, chỉ mong tìm được tung tích của con trai. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, tuy rằng bà đã phải chờ đợi quá lâu, 17 năm sau. Tại một khu vực cách nơi tìm thấy chiếc xe khoảng 80 km, người dân tìm thấy những gì còn sót lại của một bộ xương người liền báo cảnh sát. Phân tích ADN xác nhận đó chính là Mike William và anh đã bị sát hại bằng súng. Vụ án lúc này được lật lại và người vợ cũ của anh, Dennis, ngay lập tức bị cảnh sát đưa vào diện tình nghi bởi nhiều lý do. Thứ nhất, theo luật của Florida lúc bấy giờ, một người mất tích có thể xác nhận là đã chết nếu trong vòng 5 năm không tìm thấy. Tuy nhiên, Dennis thời điểm đó còn chưa tìm được tung tích chồng, nhưng 6 tháng sau đã chuyển tới sống cùng chính người bạn thân của anh, Brian Winchester, và nghiễm nhiên trở thành người hưởng trọn số tiền bảo hiểm khoảng 42 tỷ đồng. Thật trùng hợp là khoản bảo hiểm ấy được chính người bạn thân Brian bán cho Mike chỉ vài tháng trước đó. Tuy nhiên, điều khiến cảnh sát gần như có thể khẳng định Dennis có liên quan đến vụ án là họ phát hiện ra Dennis và Brian thực tế đã có quan hệ lén lút trước khi Mike biến mất. Năm 2005, Dennis William và Brian kết hôn với nhau, nhưng năm 2012 bắt đầu xảy ra nhiều mâu thuẫn dẫn đến việc Dennis đệ đơn xin ly hôn nhưng Brian không đồng ý và đã tấn công Dennis. Đến tháng 8 năm 2016, Brian đã dùng súng uy hiếp và bắt giữ cô. Dennis trốn thoát được liền tố cáo hành vi bắt cóc của Brian. Người đàn ông sau đó bị tuyên phạt 20 năm tù giam. Vào cuối năm 2017, Dennis William bị bắt giữ tại văn phòng của mình ở Đại học bang Florida. Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, người vợ độc ác thừa nhận đã ngoại tình với Brian Winchester từ lâu. Hai người cùng lên toàn bộ kế hoạch sát hại Mike để có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau. Vào ngày xảy ra vụ án, khi Mai vừa bước xuống xe chuẩn bị đi săn thì bị bạn thân nhất bắn chết rồi đưa xác đi phi tang tại nơi khác. Với kế hoạch mưu sát hại chồng để đến với nhân tình, Dennis và Brian đã bị truy tố với tội danh giết người cấp độ 1, âm mưu giết người và ngụy tạo chứng cứ. Cách chương